Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Lạn Kha Chùa. Nhưng trong dự liệu tử vong cũng không có đến. Không chỉ như thế, ngược lại có một đạo tinh thuần sinh cơ từ đỉnh đầu của hắn rót vào trong cơ thể của hắn. Những này sinh cơ thuần hậu mà ôn hòa, cực dễ bị thân thể cùng đạo thai hấp thu. Không đợi khi hắn phản ứng kịp, những này sinh cơ liền bắt đầu cưỡng ép chữa trị nhục thể của hắn cùng đạo thai. Đây là hồn thiên bảo giám bên trong huyết thương khung, đoạt thiên địa sinh cơ để khôi phục bản thân. Quả thực là bá đạo vô cùng. Điểm điểm màu đen thần quang từ trong thân thể của hắn tràn ra. Đây là trong thân thể của hắn lưu lại hủy diệt lực. Mà cái kia nguyên bản bởi vì sử dụng nhật nguyệt còn thần đại pháp mà nguyên khí đại thương đạo. Thai cùng nhục thể cũng bắt đầu khôi phục nguyên khí. Tuy nhiên trong chốc lát, thương thế của hắn liền đã khôi phục chín thành. Đợi đến lão giả mở to mắt, trước mặt đã không có Trương Đạo Nhất thân ảnh. Cảm ứng đến thân thể cùng đạo thai tình huống, lão giả thở dài một tiếng, mà phía sau lưng lấy vẫn còn đang hôn mê bên trong Chu Hạo Minh rời khỏi nơi này. Nơi này không phải nơi ở lâu. Tĩnh niệm thiện viện bên trong, Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân hóa thành một đạo thanh khí từ huyệt bách hội chui nhập thể nội. Minh thần vũ điển quả nhiên huyền diệu. Nghĩ cùng vừa rồi một số thể ngộ, Trương Đạo Nhất âm thanh động đất thì thào nói. Minh thần vũ điển bên trong đối với nhật nguyệt âm dương sự ảo diệu tìm tòi nghiên cứu rất sâu. Đặc biệt là lão giả sau cùng sử dụng chiêu kia nhật nguyệt còn thần đại pháp. Càng là mò tới minh còn nhật nguyệt biên giới. Mà nhật nguyệt câu diệt diễn sinh hủy diệt lực ý nghĩ cũng rất tốt. Cho Trương Đạo Nhất không giống nhau thể ngộ. Tuy nhiên đem không oán không cùng người đánh trước thương lại chữa cho tốt lộ ra rất không dày nói. Nhưng chỉ cần có thể đối với mình con đường tu hành có trợ giúp, Trương Đạo Nhất trong lòng cũng không có gì khúc mắc. Loại sự tình này làm một hai lần thì cũng thôi đi. Nếu là làm nhiều rồi sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Đợi ta trợ đến Dương Quảng Bình định thiên hạ, chỉ cần một đạo hào khiến liền có thể hiệu triệu vô số cao thủ đến đây giúp ta tu sửa võ kinh. Đến lúc đó xa so hiện nay lén lút khiêu chiến cao thủ muốn tới cho dễ. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng cực nhanh chuyển động, suy tư con đường tương lai. Về phần những cao thủ kia không nguyện ý đến, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hay là vương thần. Đến lúc đó bọn hắn nếu như không tuân trực tiếp đánh đến tận cửa đi là được. Có hoàng mệnh mang theo, cái này thua thiệt bọn hắn không ăn cũng phải ăn. Huống chi đến đây tu sửa vũ điển cũng không phải chuyện xấu. Đối với tự thân võ đạo cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó có thể sinh ra mấy vị thánh nhân cũng là có khả năng. Từ xưa đến nay, có thể chứng thành thánh đạo người. Không có chỗ nào mà không phải là học trải rộng bách gia nhân vật. Trong thành Lạc Dương phát sinh cuộc chiến đấu này cũng không có đối phổ thông bình dân tạo thành. Ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm là chỉ là trà dư tửu hậu nhiều chút chuyện phiếm đề tài nói chuyện thôi. Nhưng đối với trong thành Tĩnh Niệm Thiện Viện lại là tạo thành rất lớn trùng kích. Tất cả mọi người biết quốc sư là Dương Quảng người bên kia. Không có người biết hắn lần này tới Lạc Dương đến tột cùng là vì cái gì. Đặc biệt là mấy ngày trước đây ra man hoang ba tà tông người đến đây chiếm lấy Hòa Thị Bích sau. Đó. Tĩnh Niệm Thiện Viện thần kinh đã mẫn cảm nhận được cực hạn. Vì phòng ngừa quốc sư đến đây chiếm lấy Hòa Thị Bích. Bây giờ vạn Phật tháp bên trong vạn Phật đại trận thời khắc ở vào nửa vận hành trạng thái. Dạng này tuy nhiên hao tổn rất lớn. Nhưng vì phòng ngừa phát sinh đột phát tình huống. Cũng chỉ có thể dạng này. Nếu không quốc sư nếu là chui vào Tĩnh Niệm Thiện Viện. Chỉ sợ có thể tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó tiến vào vạn Phật tháp. Đoạt được Hòa Thị Bích, Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong bây giờ cũng chỉ có vạn Phật đại trận có thể ngăn cản quốc sư loại. Tầng thứ này cao thủ bước chân, còn lại phía dưới thời kỳ, Trương Đạo Nhất không tiếp tục đi ra ngoài, mà là mỗi ngày đợi trong phòng thể ngộ lấy thánh nhân tâm cảnh loại diệu dụng khi nhàn hạ liền. Đi trong tàng kinh các đọc qua Phật kinh. Thời gian trôi qua bình tĩnh mà hài lòng. Hiện tại tâm cảnh của hắn phá nhập thánh cảnh. đối với rất nhiều Phật kinh đều có mới thể ngộ. Tuy nhiên hắn đối Phật môn giáo nghĩa không thế nào tán đồng. Nhưng đối với Phật kinh bên trong một số đạo lý lại là rất ưa thích. Đông, đông, đông. Ngay tại Trương Đạo Nhất chính trong phòng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đem hắn từ nhập định trạng thái bừng tỉnh. Mở cửa phòng. Một người mặc thắng váy dài một đầu mây đen mái tóc đã ngang eo mỹ nhân xuất hiện tại Trương Đạo Nhất trước mặt. Người tới chính là Sư Phi Huyên. Tuy nhiên Sư Phi Huyên cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Nhưng hắn lại có một loại trước mặt người này. Tuy là sẽ vũ hóa phi tiên cảm giác, tiên thai chi khí chất, thật sự là phi phàm. Này ngày sư cô nương như thế sẽ có lòng dạ thanh thản tìm đến lão đạo ta à? Trương Đạo Nhất cười đối Sư Phi Huyên nói. Tiến đến ngồi nói đi. Hắn đem Sư Phi Huyên dẫn tới trong phòng. Cũng tự mình cho Sư Phi Huyên rời một cái ghế. Đợi vào chỗ về sau. Sư Phi Huyên môi son khẽ mở. Nói. Hôm nay Phi Huyên đến đây là vì 15 tháng 8 đi kinh thành phục ma sự tình. Bây giờ Dương Quảng bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Tu được một thân ma công. Tại trên triều đình giết hại Trung Lương. Tại trong thành Trường An lạm sát kẻ vô tội. Phật môn thật sự là không thể ngồi tùy theo cái ma đầu giết hại thương sinh. Độc hại thiên hạ. Phật môn hiện tại đã rộng mời thiên hạ hào kiệt. Tại Lạn Kha trong chùa cùng thảo phạt trừ ma sự tình. Hôm nay Phi Huyên tới đúng vậy mời cư sĩ cùng đi. Vậy thì đi thôi. Ta như là đã đáp ứng Viên Thông Hòa Thượng giúp người Phật môn một chút sức lực. Ta tự sẽ làm đến. Trương Đạo Nhất nghe vậy cười nói. Cư sĩ cao nghĩa. Sư Phi Huyên tán dương nói. Ta chỉ là lấy người tiền tài. Thay người tiêu tai thôi. Không đảm đương nổi sư cô nương một câu cao nghĩa. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Lạn Kha chùa là Phật môn tổ đình. Ở vào tây phương Lạn Kha Sơn. Khoảng cách Tĩnh Niệm Thiện Viện tương đối xa. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất bây giờ tốc độ một ngày có thể thực hiện 10 vạn dặm. Đến Lạn Kha chùa nhiều lắm là chỉ cần nửa ngày thời gian. Sư cô nương, ngươi dạng này quá chậm. Để cho ta mang ngươi đoạn đường đi. Trương Đạo Nhất nhìn lấy Sư Phi Huyên phi độn tốc độ nhíu mày. Không đợi Sư Phi Huyên cự tuyệt liền bắt lại Sư Phi Huyên ngọc thủ. Hóa làm một đạo lưu quang. Tốc độ của hắn so với Sư Phi Huyên đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Trương Đạo Nhất bừng bừng phấn chấn cương khí. Cứng cỏi cương khí chặn bởi vì cực nhanh mang tới cuồng phong cùng tốc độ siêu việt vận tốc âm. Thanh sau không khí đối với quần áo mang tới lực ma sát. Bằng không lấy hắn bây giờ tốc độ. Lại cứng cỏi quần áo cũng chịu không được dày vò. Sư Phi Huyên thủ trưởng rất nhẵn mịn. Sờ tới sờ lui như là nhuyễn ngọc. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì kiều diễm suy nghĩ. Duy ngã. Đây mới là hắn. Sắc đẹp với hắn mà nói giống như cái kia chân trời phù vân. Chỉ là trên đường phong cảnh thôi. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất không có cảm giác gì. Nhưng bị hắn nắm chặt ngọc thủ Sư Phi Huyên lại đột nhiên cảm thấy trái tim một trận nhảy lên. Một loại điện giật cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến. Cùng lúc đó một loại không hiểu thấu cảm giác cũng đi theo sông lên đầu. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác. Hắn muốn chém tới trong lòng loại cảm giác này. Lại khó mà hạ thủ được. Trải qua do dự, nàng cũng liền mặc cho loại cảm giác này ở trong lòng tỏ khắp. Sư cô nương. Chúng ta đến, không biết qua bao lâu, Sư Phi Huyên bên tai đột nhiên truyền đến Trương Đạo Nhất cái kia ôn nhuận âm thanh. Lúc này Trương Đạo Nhất cũng buông ra tay của nàng. Tại bọn họ phía trước, một tòa bị mây mù bao phủ rộng rãi kiến trúc ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Nơi này chính là Lạn Kha Chùa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu Nguyệt Phiếu, cầu Đồ Pro Chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.